Chương 1165, mắt vs xì dù tạ. Canh thứ 2 gờ giáo lì thơ lợi dụng ngươi khiếu giác sử dụng phỉ giờ phèn thành công tránh đi bẹn đùng công kích về sau. Dù tạ lại lần nữa đối gờ giáo lì thơ hô, rất khéo léo lợi dụng lấy gờ giáo lì thơ ưu thế. Gờ giáo lì thơ có thể làm cảnh sát sử dụng quân dụng cho bổ kẹ mẩn khiếu giác tự nhiên là tương đương bén nhạy, cho nên giản tiện là tại nhìn không thấy đồ vật trong cho bụi. Cũng có thể phân tích rõ đối thủ tồn tại. Cũng có thể nói là dù tạ bản thân hiểu rất rõ gờ giáo lì thơ, cho nên mới có thể lập tức hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Gờ giáo lì thơ hé miệng, trong miệng sắc bén răng toát ra cực nóng hỏa diệm hướng thẳng đến trong xương khói vọt tới. Ngay tại lúc gờ giáo lì thơ sắp vọt tới trong xương khói thời điểm, đã thấy Matt đông nhiên lớn tiếng hô. Lên đi bẽn đùng sử dụng tạc đao công kích Matt mệnh lệnh phía dưới, trong xương khói một bóng người vọt ra, kéo theo lấy cho bụi, tốc độ cùng với nhanh. Đối mặt đối diện xông tới gờ giáo lì thờ, trực tiếp gờ giáo lì thờ không có thể kịp thời kịp phản ứng, lập tức bị bẽn đùng đụng trên mặt, thân thể lập tức hướng về sau bay đi. Những học sinh khác nhóm thấy thế đều là phát ra sợ hãi than tiếng kêu, mà dù tạ cũng giống như vậy kinh ngạc. Đáng giận, làm sao lại như thế? Gờ giáo lì thờ tỉnh lại điểm sử dụng em bở công kích dù tạ lớn tiếng đối gờ giáo lì thờ hô. Gờ giáo lì thờ nghe tiếng sử dụng sau này mình móng vuốt nắm lấy mặt đất. Ổn định thân thể về sau, tại bẽn đùm còn không có di động trong nháy mắt phun ra ẻm bở công kích, bẽn đùm đồng dạng phản ứng không kịp, trực tiếp bị ẻm bở công kích trúng đích, thân thể hướng về sau bay đi, thẳng đến ẻm bở lực lượng biến mất về sau, bẽn đùm mới đình chỉ lùi lại, trên thân bốc hơi nóng. Biểu lộ cũng biến thành khó coi, hai cái bổ kẹ mẩn đều bị thương thở phì phò. Ngươi bẽn đùm còn không tệ mà lại còn không có ngã xuống, bất quá ta sẽ không thua. Dù tạ thấy thế chính diện nên kích gờ giáo lì thờ ẻm bở công kích lại còn không có ngã xuống, trong lòng kinh ngạc đồng thời ám đạo. Đối phương không hổ là bên ngoài lữ hành huấn luyện ra, thực lực quả nhiên rất mạnh, vừa mới chẳng những có thể phản kích, chính diện tiếp nhận hỏa hệ tuyệt chiêu vậy mà cũng không có việc gì. Kỳ thật cũng không phải đối bẹn đùm vô dụng. Nguyên nhân ngay tại ở bẹn đùm tại mờ tờ chìm nì rèn luyện trong khoảng thời gian này, mờ tờ chìm nì nhiệt độ là rất cao. Bẽn đùn cùng ạ rồng mỗi ngày đều tại loại này hoàn cảnh hạ rèn luyện, tự nhiên là đã thích ứng nhiệt độ cao, mặc dù nói không thể hoàn toàn ngăn cản hỏa hệ năng lượng, nhưng là tối thiểu là có một chút sức chống cự. Đối với gờ giáo lì thơ loại này đẳng cấp thấp hỏa diễm công kích, muốn một kích đánh bại là rất không có khả năng. Ngươi cũng giống vậy, nhưng là ta cũng có không thể thua lý do. Bẽn đùn sử dụng tạc đao công kích đối với đối thủ tán dương, mắt lần này ngược lại là không có bình thường khoe khoang tự đại. Cũng từ từ quen thuộc so tài, không tại giống như là một lúc bắt đầu như vậy khiếp đảm, Dương thấy thế khẽ gật đầu. Xem ra tiểu tử này là rốt cục trưởng thành, mặc dù muốn học tập còn rất nhiều, bất quá bất kể nói thế nào, cuối cùng là minh bạch một chút ý nghĩa của chiến đấu. Đừng thua cho nó gờ giáo lì thở sử dụng phỉ dở phèn mặc dù vừa mới phỉ dở phèn bị dồn sức đụng đánh gãy, nhưng là cũng không có nghĩa là phỉ dở phèn uy lực yếu kém, mà là bởi vì bẽn đùng xuất kỳ bất ý. Mà lại tránh đi gờ giáo lì thờ răng phát động công kích, nhưng là lần này bẽn đùng xuất công kích trước, gờ giáo lì thờ nhìn chằm chằm bẽn đùng cũng là trong miệng toát ra cực nóng hỏa diễm hướng phía bẽn đùng vọt tới. Gờ giáo lì thờ mang theo phì dở phèn vọt tới cùng bẽn đùng đụng vào nhau, hai cổ lực lượng cường đại tương hô va chạm, phì dở phèn lực lượng nổ tung lên, một trận màu đen trong xương khói gờ giáo lì thờ cùng bẽn đùng đồng thời thối lui, gờ giáo lì thờ sau khi hạ xuống lui về sau vài mét. Mà bẽn đùm vẫn như cũ nổi đồng bền giữa không trung, vẫn như cũ mệt mỏi nhìn nhau, nhưng là đó có thể thấy được, bẽn đùm tình huống tương đối không tốt, mặc dù nói vừa mới nhìn thế lực ngang nhau. Nhưng là dù sao gờ giáo lì thở sử dụng chính là hỏa hệ tuyệt chiêu, nếu không phải dồn sức đụng lực trùng kích, triệt tiêu phần lớn tổn thương, cái này một cái phỉ dở phẹn xuống tới bẽn đùm liền nguy hiểm, cho nên nói bẽn đùm là không thích hợp thời gian dài chiến đấu, bởi vì nó phương thức chiến đấu đơn nhất. Nếu như kéo dài quá lâu, ngay lập tức sẽ bị đối thủ tìm tới cơ hội. Hệ lệ xạ đi tới Dương bên cạnh có chút lo lắng nói. Ngươi là muốn mượn nhờ lần này tôi luyện mát đi bất quá bây giờ nhìn lại, tựa hồ không quá lạc quan đâu. Vừa mới Dương bỗng nhiên mở miệng để mát ứng chiến. Các nàng nhìn ra được, Dương là hy vọng tôi luyện mát, nhưng là hiện tại mặc dù thế nào nhìn phía dưới, mắt còn không có ở vào hạ phong. Đối thủ mặc dù chỉ là học sinh, nhưng là rằng có lâu. Rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện bẹn đùm chỗ thiếu sót. Đừng nói là hưởng thụ nàng cùng sạp gì nạ như thế tinh anh huấn luyện ra, liền xem như may cũng đó có thể thấy được mát sơ hở. Thua cũng là một sự rèn luyện, đơn nhất cũng không phải là chỗ xấu, chỉ cần có thể xảo diệu lợi dụng, còn có thể có cơ hội chiến thắng. Dương thấy thế hai tay đặt ở ngực trước, thần thái tự nhiên nói. Trận đấu này Dương cũng không có cho mát bất kỳ chỉ điểm, bởi vì hắn cảm thấy mát hiện tại trạng thái rất tốt, quên đi những tạp niệm khác, toàn thân toàn ý đầu nhập sau cuộc tranh tài, liền xem như thua cũng sẽ được ích lợi vô cùng. Ngươi bẽn đùng nhanh không còn khí lực, chúng ta thắng chắc. Gỡ giáo lì thở sử dụng em bở thêm xuống tới rủ tạ tiếp tục tăng lớn công kích biên độ, em bở lại lần nữa hướng phía bẽn đùng mà đi, mà bên này mát cũng biết, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, mình bẽn đùng liền phải thua. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không, không có đường lui. Bẽn đùng tránh đi đến sử dụng tạc đao gỡ rào lì thờ nhanh lên tránh đi nghe được mát mệnh lệnh về sau, dù tạ vội vàng hô. Gỡ rào lì thờ nghe tiếng nhảy ra, bẽn đùng tránh đi công kích lao đến, đúng lúc bị gỡ rào lì thờ cho tránh đi, bẽn đùng đụng trên mặt đất một trận rung động sương mù tung bay bay lên, quan chiến may thay mát cảm giác được đáng tiếc, một kích này nếu là có thể trúng đích. Nhất định có thể cho gỡ giáo lì thở tạo thành thương tổn cực lớn. Mắt ngươi có thể phát giác sao mà lúc này vẫn như cũ bình tĩnh nhìn tranh tài Dương, nhìn xem trong sân mát nói ra. Trong lòng thầm nghĩ, bẽn đùng dồn sức đụng mặc dù chỉ là đơn điệu cận chiến công kích, nhưng lại ủng có tác dụng rất lớn, đương nhiên ngoại trừ công kích đối phương bên ngoài, còn có thể dùng tại địa phương khác. Nhưng là Dương lo lắng chính là mát không có cách nào phát giác, đương nhiên hắn là không thể nào đi nhắc nhở mát. Đối thủ cũng là tiểu hải tử, nếu như phải mình nhắc nhở mới có thể thắng, vậy liền thật là thật mất thể diện, cho nên Dương tình nguyện mát thua trận tranh tài, cũng không cần hắn thắng ám muội. Đối diện dù tạ thấy thế lập tức mở miệng nói. Ngươi bẽn đùng tốc độ trở nên chậm, trận đấu này chúng ta là thắng chắc. Gỡ rào lì thở sử dụng ember.